bên cạnh thuế khóa, chính quyền thực dân còn tìm cách bắt buộc nhân dân mua các loại công trái, quốc trái để lấy tiền xây dựng các công trình công cộng hoặc phục vụ nhu cầu quân sự. Nhiều người không muốn mua cũng bị gán cho. Riêng công trái phát hành trong những năm khủng hoảng kinh tế đã thu về cho chính quyền thực dân tới 150 triệu đồng. Bốn nhỏ, chia rẽ dân tộc và chủng tộc. Chính sách xã hội của thực dân Pháp đối với các giai tầng xã hội cũng rất khác nhau. Với các tầng lớp trên của xã hội, như những kẻ hữu sản, giàu có, quyền lợi ít nhiều gắn với chính quyền thực dân, chúng dành cho những đặc quyền, đặc lợi cả về kinh tế, chính trị lẫn văn hóa xã hội. Đối với các tầng lớp dưới, thực dân Pháp chủ trương tăng cường, bóc lột, áp bức và đẩy họ vào vòng tăm tối của chế độ ngu dân. Bên cạnh sự phân biệt giai cấp, các chính sách của Pháp tiếp tục thể hiện sự phân biệt chủng tộc một cách trắng trợn. Tất cả người Pháp đều được ưu tiên trong mọi vị trí, mọi công việc và thời gian. Người Việt bị coi thường và khinh rẻ. Người Việt tốt nghiệp các trường cao đẳng ra, thậm chí tốt nghiệp ở Pháp về cũng hầu như không bao giờ được coi là có trình độ tương đương với người Pháp cùng trường đó ra. Còn trong một công sở có hai người, một Pháp và một Việt có bằng cấp tương đương, người Pháp được xếp vào ngạch cao hơn, tiền lương cũng cao hơn nhiều. Năm nhỏ, chính sách văn hóa, giáo dục và những chuyển biến mới. Vào những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với sự biến đổi trong kinh tế và cơ cấu giai cấp xã hội, tình hình giáo dục, đời sống tư tưởng, văn hóa và tâm lý ở Việt Nam cũng có nhiều chuyển biến. Những chuyển biến trong giáo dục. Ngay từ cuối năm 1917, sau khi được bổ nhiệm làm toàn quyền Đông Dương, Albert Sarrau đã ra nghị định ban hành Học Chính Tổng Quy để cải cách hệ thống giáo dục. Đây là cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai tiếp sau cuộc cải cách của toàn quyền Bô vào năm 1906. Trong thời kỳ thực hiện cải cách giáo dục thứ hai năm 1917 đến 1929, thực dân Pháp chủ trương nhanh chóng xóa bỏ hoàn toàn nền giáo dục nho học. Trên thực tế, kỳ thi hương cuối cùng kết thúc vào năm 1919. Đồng thời, tiếp tục mở rộng hệ thống giáo dục Pháp-Việt theo tinh thần bản Học Chính Tổng Quy. Nền giáo dục bao gồm hai bộ phận. Các trường Pháp chuyên dạy học sinh người Pháp theo chương trình chính quốc. Các trường Pháp-Việt chuyên dạy người Việt theo chương trình bản xứ. Toàn bộ hệ thống giáo dục được chia thành 3 cấp: tiểu học, trung học, cao đẳng và đại học. Thời gian theo học các cấp của trẻ em được cụ thể hóa như sau: cấp tiểu học 5 năm, sau khi hoàn thành chương trình tiểu học và thi đỗ, học sinh được nhận bằng tốt nghiệp tiểu học và được thi vào trường trung học. Ở bậc trung học, các học sinh sẽ học trong 4 năm, hay còn gọi là trung học đệ nhất cấp. Phần này được trích từ quyển Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con người Việt Nam hiện nay, do Nguyễn Tài Thư chủ biên của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 1997, trang 71. Năm 1923, Merlin thay thế Sarrau lên làm toàn quyền Đông Dương đã có một số thay đổi và điều chỉnh trong chương trình cải cách giáo dục ở Việt Nam. Theo quy định mới của chính quyền Merlin, từ năm 1924 trở đi, các chương trình bình diện nhằm mục đích hạn chế việc học của thanh niên và học sinh Việt Nam. Học sinh sau khi học xong 3 năm bậc sơ đẳng phải thi lấy bằng sơ học yếu lược rồi mới được lên lớp trên. Học hết 2 năm nữa lại phải thi lấy bằng tốt nghiệp tiểu học bổ túc bản xứ. Trước cách mạng thường được gọi là bằng Rimer. Nhưng ngay ở 3 năm học sơ đẳng này, học sinh phải học bằng tiếng Pháp nên rất nhiều trẻ em nông thôn không thể theo học được. Đã vậy, còn quy định hạn tuổi vào học các cấp rất chặt chẽ, càng góp phần gạt bớt số học sinh muốn đi học. Để củng cố và hoàn chỉnh một bước giáo dục trung học, năm 1927, toàn quyền Đông Dương ra nghị định đặt thêm bằng tú tài bản xứ, tức bằng trung học đệ nhị cấp. Bằng tú tài bản xứ được coi tương đương với bằng tú tài thời đó, quen gọi là tú tài Tây học, theo đúng chương trình dạy bên Pháp. Những người có bằng tú tài bản xứ có thể thi vào các trường cao đẳng, đại học ở Đông Dương và cả ở Pháp. Bên cạnh các trường phổ thông, tiểu, trung học, chính quyền thuộc địa cũng chú ý xây dựng các trường chuyên nghiệp và dạy nghề, như các trường bách công, bách nghệ. Ở một số thành phố lớn, các học sinh có bằng tốt nghiệp tiểu học được quyền thi vào các trường này. Để thủ tiêu và thay thế các trường đào tạo quan lại theo kiểu phong kiến, thực dân Pháp đã giải tán hai trường Sĩ Hoạn ở Hà Nội và Hậu Bổ ở Huế vào năm 1917 và quyết định thành lập trường Pháp Chính để đào tạo các quan lại cai trị cho chính quyền thuộc địa ở Việt Nam và Đông Dương. Về mặt tổ chức, trường Pháp Chính trực thuộc Đại học Đông Dương do Giám đốc Đại học Đông Dương quản lý. Cùng với trường Pháp Chính, trong thời kỳ này, một số trường cao đẳng khác đã được thành lập thuộc các ngành sư phạm, công chính, thương mại. Năm 1918, Pháp thành lập thêm trường cao đẳng nông nghiệp, còn trường Y học Đông Dương sau 16 năm hoạt động cũng được đổi thành trường kiêm bị cao đẳng y dược. Rõ ràng, so với đầu thế kỷ 20, nền giáo dục Việt Nam trong những năm sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất có nhiều thay đổi về hệ thống tổ chức, cơ cấu ngành nghề và nội dung đào tạo. Về số lượng trường học và những người đi học, đến niên khóa 1922-1923, tức là sau 5 năm thực hiện cải cách giáo dục lần thứ 2, ở Việt Nam đã có 3.039 trường tiểu học, 7 trường cao đẳng tiểu học và 2 trường trung học. 7 trường cao đẳng tiểu học gồm Trường Bảo Hộ Hà Nội, Trường Nữ Học Hà Nội, Trường Quốc Học Huế, Trường Nữ Học Đồng Khánh thuộc Huế, Trường Sastelu Loba Sài Gòn, Trường Nữ Học Sài Gòn, Trường Mỹ Tho, hai trường trung học là Trường Anbesaro thuộc Hà Nội và Trường Sastelu Loba Sài Gòn. Theo Phan Trọng Báo, quyển Giáo dục Việt Nam thời cận đại, sách đã dẫn ở trang 92. Số học sinh gồm 163.110 người. Từ niên khóa 1923-1925 đến năm 1930, số lượng học sinh tăng từ 187.000 người lên 434.335 người, trong đó có cả học sinh trường công và tư với các cấp từ vỡ lòng đến trung học. Phần này được trích từ quyển Lịch sử cận đại Việt Nam của giáo sư Trần Văn Dầu, Đinh Xuân Lâm, Kiều Xuân Bá, tập 4, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 1963, trang 74-75. Riêng số lượng sinh viên mới chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong số những người đi học. Trong năm học 1922-1923, tổng số sinh viên các trường cao đẳng là 436 người, đông nhất là sinh viên các ngành y dược 106 người và công chính 104 người. Còn ngành sư phạm có số lượng sinh viên đứng gần cuối bảng gồm 41 người. Đến niên khóa 1929-1930, lực lượng sinh viên tăng lên khoảng hơn 100, gồm 551 người. Xin chú thích, trong năm học 1931-1932, toàn Đông Dương có 571 sinh viên, trong đó Bắc Kỳ có 311 sinh viên, Trung Kỳ có 114 sinh viên và Nam Kỳ có 114 sinh viên. Theo Trịnh Văn Thảo, quyển Trường học Pháp ở Đông Dương, nhà xuất bản Catala tại Paris năm 1995, trang 137. Ngoài ra, còn phải kể tới một bộ phận học sinh các trường chuyên nghiệp và kỹ nghệ thực hành. Tính đến năm học 1929-1930, riêng ở Bắc Kỳ có 900 học sinh chuyên nghiệp và học nghề. Cũng cần nhấn mạnh rằng, phần lớn học sinh, nhất là các học sinh các lớp cao như là cao đẳng tiểu học, trung học và các sinh viên đại học đều là con em các gia đình giàu có hoặc có địa vị nhất định trong xã hội. Còn các gia đình nông dân nghèo, may lắm cũng chỉ có khả năng cho con em theo học các lớp chữ Hán hoặc quốc ngữ ở trường làng. Chính vì vậy, số trẻ em thất học vẫn chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 7-8/10 số người ở độ tuổi đi học. Cùng với học sinh, lực lượng giáo viên cũng tăng nhanh so với hồi đầu thế kỷ. Theo thống viên của chính quyền Pháp, năm 1930, ở Việt Nam có 12.000 giáo viên các cấp. Trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ngoài các cơ quan và viện nghiên cứu đã được thành lập từ đầu thế kỷ 20, thực dân Pháp còn xây dựng thêm một số cơ sở mới như Túc Mễ Cục, Viện Hải Dương Học và nhất là Hội Nghiên cứu Khoa học vào năm 1928. Thành phần của hội hầu hết là các kỹ sư, bác sĩ, các nhà quản lý các cơ quan khoa học và giáo dục. Mục đích của các cơ quan và tổ chức khoa học này là nhằm tìm hiểu và khai thác nguồn tài nguyên của cải của đất nước ta, phục vụ yêu cầu lợi nhuận của các nhà tư bản Pháp. Sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong thời gian này cũng có những tiến bộ đáng kể. Số bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh công và tư có tăng thêm. Việc thành lập Viện Pasteur với các chi nhánh của nó đã góp phần nghiên cứu, sản xuất một số vaccine chữa bệnh cho người Pháp và người Đông Dương. So với đầu thế kỷ 20, lực lượng bác sĩ, y tá, dược sĩ và các nhân viên y tế cũng tăng lên. Tuy nhiên, đến năm 1929, trên toàn lãnh thổ Đông Dương, 29.900.000 người, trong đó có 43.000 người Âu, chỉ có 761 thầy thuốc. Tính trung bình, cứ 30.000 người mới có một thầy thuốc. Dữ liệu này được trích từ quyển Lịch sử cận đại Việt Nam của tác giả Trần Văn Dầu, Đinh Xuân Lâm, Kiều Xuân Bá, trang 80. Thêm vào đó, một số loại bệnh nan y như dịch tả, sốt rét, đậu mùa, lao phổi có xu hướng gia tăng. Phần lớn các gia đình nông dân, thị dân nghèo không có tiền khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế, buộc phải tự chạy chữa bằng các phương pháp y học cổ truyền. Về đời sống văn hóa nghệ thuật, từ sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, đời sống kinh tế xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi. Một số ngành kinh tế mới như ngân hàng, công nghiệp chế biến, cơ khí đã hình thành. Các đô thị được mở mang, các lực lượng xã hội mới như công nhân, tư sản, tiểu tư sản cũng ra đời và ngày càng phát triển. Hệ thống giáo dục Pháp Việt mở rộng hơn trước, tầng lớp học sinh, sinh viên, công chức và trí thức ngày càng thêm đông đảo. Cơ sở in ấn và xuất bản đã xuất hiện ở khắp Ba Kỳ với hàng chục tờ báo, tạp chí, chữ Pháp và chữ quốc ngữ. Trong bối cảnh đó, các trào lưu tư tưởng mới, các thành tựu khoa học và kỹ thuật, văn hóa và nghệ thuật từ phương Tây thông qua sách báo nước ngoài đã ồ ạt tràn vào trong nước, thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ tiếp xúc giữa hai nền văn hóa Á-Âu và Đông Tây ở Việt Nam. Việc in ấn, xuất bản và giới thiệu các công trình về khoa học tự nhiên, về triết học, luật học của các học giả phương Tây đã góp phần làm thay đổi phương pháp tư duy, nghiên cứu cho một số trí thức tân học, hình thành phương pháp tư duy, duy lý tồn tại bên cạnh lối tư duy, duy cảm của người Việt Nam. Giai đoạn từ năm 1919 đến năm 1929 được xem như giai đoạn giao thời, chuyển tiếp của lịch sử dân tộc. Trong giai đoạn đó, dường như có sự giao thoa, đan xen và tồn tại đồng thời giữa những yếu tố văn hóa truyền thống và văn hóa ngoại lai, giữa nền văn hóa nô dịch của các nhà tư bản thực dân và một nền văn hóa mới đang nảy sinh và dần dần phát triển trong lòng xã hội thuộc địa Việt Nam. Trong thời gian này, thực dân Pháp ra sức sử dụng vũ khí văn hóa phục vụ cho mục đích khai thác thuộc địa, tuyên truyền chính sách hợp tác Pháp-Việt. Chính quyền Pháp ưu tiên xuất bản các sách báo phổ biến tư tưởng Âu Châu cho Phạm Quỳnh Gia, Nam Phong Tạp Chí thay Đông Dương Tạp Chí của Nguyễn Văn Vĩnh, cho lập hội khai trí tiến Đức, tập hợp những người thuộc các tầng lớp trên trong xã hội lúc đó. Trên tờ Nam Phong Tạp Chí và các báo thực dân, một số học giả Việt Nam thân Pháp ra sức viết bài tán dương chủ trương Pháp Việt đề huề, thừa nhận chế độ cai trị của Pháp, tuyên truyền và ca ngợi văn minh Pháp như nền văn minh cao nhất của phương Tây. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một nền văn hóa mới của dân tộc Việt Nam cũng đang trên đường hình thành và phát triển mạnh mẽ. Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, văn học mới đã chiếm được ưu thế trên văn đàn và đã được công chúng thành thị đón nhận với tấm lòng ưu ái. Nhiều truyện ngắn được đăng tải trên các tạp chí, báo chí ở Hà Nội, lúc đầu là của Nguyễn Bá Học, Phạm Duy Tốn, rồi đến Tản Đà, Nguyễn Công Hoan. Những truyện ngắn như Sống chết mặc bay năm 1918 của Phạm Duy Tốn, Câu chuyện một tối của Người tân hôn năm 1921 của Nguyễn Bá Học đều có giá trị hiện thực phê phán nhất định. Về tiểu thuyết, năm 1916, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu cho ra đời Giấc mộng con, nhưng trong nhiều tiểu thuyết xuất hiện vào những năm 20, nổi bật nhất và đáng chú ý nhất là tiểu thuyết Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách. Với tác phẩm Tố Tâm năm 1925, lần đầu tiên trong văn học Việt Nam, lối kết cấu chương hồi được thay thế bằng lối kết cấu theo quy luật tâm lý. Lần đầu tiên, các tập tục tâm lý truyền thống của Nho giáo đã bị phê phán gay gắt, tự do cá nhân đã được ca ngợi bảo vệ. Có thể nói, Tố Tâm tuy chưa đạt tới một tiểu thuyết lãng mạn chủ nghĩa, song nó đã mở ra con đường tiến tới chủ nghĩa lãng mạn của văn học Việt Nam. Phần này được trích từ quyển Lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn từ năm 1900 đến năm 1930 của tác giả Trần Đình Hựu và Lê Chí Dũng, nhà xuất bản Đại học và Giáo dục Công nhân, năm 1988, trang 326 và trang 381. Theo tiểu thuyết Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách, từ sau năm 1925 còn có thêm các tác phẩm Quả Dưa Đỏ của Nguyễn Trọng Thuật, Sóng Hồ Ba Bể của Phạm Bùi Cầm cùng cuốn Nho Phong và Người Quay Tơ của Nguyễn Tường Tam. Trên báo Phụ Nữ Tân Văn đã dành nhiều kỳ để in tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh. Ngoài ra, một loạt tiểu thuyết lịch sử viết về các anh hùng dân tộc và những chiến công của cha ông ta thuở trước đã xuất hiện như Tiếng Sấm Đêm Đông và Lê Đại Hành của Nguyễn Tử Siêu, Việt Thanh Chiến Kỷ hay Vua Bố Cái, vân vân. Trong lĩnh vực nghệ thuật tuồng có Hoàng Tăng Bí, chèo có Nguyễn Đình Nghi. Về lịch kịch nói, năm 1922, vở kịch đầu tiên Chén Thuốc Độc của Vũ Đình Long đã được biểu diễn thành công tại Nhà hát lớn Hà Nội. Từ đó các vở kịch nói nối tiếp nhau ra mắt độc giả. Toán Lương Tâm và Tây Xương Tâm Kịch của Vũ Đình Long, Bạn và Vợ, Thủ Phạm Là Tôi, Rời Đất Mới của Nguyễn Hữu Kim, Uyên Ương, Hoàng Mộng Điệp của Vi Huyền Đắc, Ông Tây An Nam, Chàng Ngốc của Nam Sương, vân vân. Về thơ, vào cuối những năm 20 xuất hiện tập thơ Khóc Vợ, Linh Phượng Ký của Đông Hồ và tập thơ Khóc Chồng, Giọt Lệ Thu của Tương Phố. Có thể nói, hầu hết các tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch nói và thơ trong thời gian này đều hướng vào mục đích phê phán tình trạng thối nát của xã hội đương thời, nêu lên những xung đột giữa các quan điểm phong kiến và tư tưởng tư sản vừa mới nảy sinh, đả kích những kẻ trưởng giả, học đòi làm sang, phơi bày những cảnh lầm than, khốn khó của quần chúng lao động, bị bọn thực dân, địa chủ, quan lại ức hiếp, bóc lột. Đồng thời, nói lên tình cảm yêu nước thương nòi và sự bất lực, chán trường của tầng lớp tiểu tư sản thành thị trước thời cuộc. Trong các ngành nghệ thuật hội họa, điêu khắc, kiến trúc cũng có những biến đổi nhất định. Các mô típ và tư tưởng nghệ thuật phương Tây ngày càng có ảnh hưởng sâu đậm trong phương pháp tư duy và sáng tác của các nghệ sĩ Việt Nam, thể hiện qua các bức tranh, bức tượng, nhà cửa do họ làm ra. Tuy nhiên, các mô típ mỹ thuật truyền thống, nhất là trong kiến trúc xây dựng đình chùa, nhà cửa ở nông thôn, vẫn đóng vai trò chủ yếu trong các xu hướng mỹ thuật lúc bấy giờ. Đội ngũ nghệ sĩ mỹ thuật chuyên nghiệp chủ yếu là những nghệ sĩ dân gian như thợ mộc, thợ nề, thợ thêu, thợ chạm, thợ tạc tượng, thợ gốm, thợ đúc chuông, vân vân. Các loại hình mỹ thuật mới chịu ảnh hưởng hay mô phỏng của phương Tây, mặc dù đã phát triển và mở rộng hơn trước, nhưng chưa đủ sức lấn áp các mô típ nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Tóm lại, từ sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất đến năm 1930 là một khoảng thời gian không dài so với lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. Nhưng trong khoảng thời gian đó đã diễn ra những biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội, giáo dục và văn hóa, tư tưởng và tâm lý, vân vân. Cùng với bước chuyển mình của phong trào dân tộc, nhất là sự lớn mạnh của xu hướng cách mạng xã hội chủ nghĩa, một mô hình giáo dục hiện đại và một nền văn hóa mới đang trên đường hình thành và phát triển, tạo tiền đề thắng lợi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như cho các giai đoạn phát triển tiếp sau của dân tộc Việt Nam. Ba La Mã, tình hình phân hóa các giai cấp xã hội. Vào thời kỳ này, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ nền kinh tế, nên những lực lượng gắn liền với nền sản xuất nông nghiệp vẫn là những bộ phận quan trọng trong cơ cấu xã hội. Một nhỏ giai cấp địa chủ. Trong khi các thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa có những bước phát triển mạnh hơn thời kỳ trước, thì thế lực của giai cấp địa chủ vẫn không bị suy giảm chút nào, trái lại còn được củng cố phát triển lớn mạnh hơn trước. Thế lực đó được củng cố vững chắc nhất thông qua sự tập trung ngày càng cao ruộng đất, tư liệu sản xuất trong nông nghiệp vào tay giai cấp địa chủ dưới sự che chở của thực dân Pháp. Ở Bắc Kỳ, do bình quân ruộng đất thấp Chủ số ruộng có từ 5 mẫu, 1,8 hectare trở lên đã được tính là địa chủ, và số chủ ruộng có từ 50 mẫu trở lên được coi là đại địa chủ. Vào thời điểm năm 1930, số địa chủ vừa và nhỏ có từ 5 đến 50 mẫu, chiếm 8,4% số chủ ruộng và khoảng 20% diện tích canh tác. Có 1.060 địa chủ bằng 0,1% số chủ ruộng, chiếm tới 20% diện tích canh tác. Số chủ ruộng có diện tích dưới 1 mẫu, tức 0,36 hectare, chiếm 61% số chủ ruộng. Ở trung kỳ, 39.500 chủ đất có từ 5 đến 50 mẫu, chiếm 6% tổng số chủ ruộng và 15% diện tích canh tác. Có 350 đại địa chủ có sở hữu trên 50 mẫu, bằng 1,4% tổng số chủ ruộng, chiếm 10% diện tích canh tác. Ở Nam Kỳ, diện tích đất canh tác tăng nhanh và mật độ tập trung ruộng đất rất cao so với Bắc và Trung Kỳ. Cũng vào thời điểm năm 1930, số chủ ruộng có từ 5 đến 100 hectare là 69.000 người, chiếm 25,7% số chủ ruộng, nắm trong tay 45% diện tích đất canh tác, khoảng 1.035.000 hectare. Ngoài ra, có 2.449 đại địa chủ sở hữu từ 100 đến 500 hectare và 244 đại địa chủ có trên 500 hectare. Nói chung, lực lượng địa chủ vào thời kỳ này chiếm khoảng 7% dân cư nông thôn, nhưng đã nắm trong tay 50% diện tích đất canh tác. Đến những năm trước Chiến tranh Thế giới thứ hai, trên lãnh thổ Việt Nam có khoảng 6.500 địa chủ có sở hữu trên 50 hectare ruộng đất. Trong đó Nam Kỳ có 6.200, Bắc Kỳ có 200 và Trung Kỳ có 100 người. Đó là những cơ sở tạo nên thế lực kinh tế, đồng thời là công cụ bóc lột của giai cấp này đối với nông dân. Đa số địa chủ đem ruộng đất phát canh thu tô. Tô có thể bằng tiền hoặc hiện vật, chủ yếu là tô hiện vật gồm các sản phẩm thu được từ đất canh tác. Ở Nam Kỳ, có tới 345.000 gia đình nông dân chuyên sống bằng lĩnh canh ruộng đất của địa chủ, chiếm 57% tổng số hộ nông dân. 63% ruộng đất được đem phát canh, và số chủ ruộng có phát canh lên đến 90.285 người. Ở Bắc Kỳ, số người lĩnh canh ruộng đất và tá điền là 275.000 người, chiếm 24% dân cư nông thôn. Còn ở Trung Kỳ, số tá điền và những người lĩnh canh ít hơn, với khoảng 100.000 người, chiếm 13% cư dân nông nghiệp. Ở các vùng miền núi, hình thức bóc lột chủ yếu của địa chủ đối với nông dân là địa tô lao dịch, do những quy chế của chính quyền thực dân đề ra qua các cuộc cải lương hương chính, như lựa chọn các thành phần có tài sản và danh giá, trung thành với chế độ thực dân, vân vân, đưa vào bộ máy chính quyền cơ sở, nên địa vị của giai cấp địa chủ trong nông thôn được nâng cao và củng cố vững chắc. Giai cấp địa chủ chiếm đa số trong cơ cấu chính quyền các hương thôn, với các hội đồng tộc biểu, hội đồng kỳ mục, các chức vụ xã trưởng, tổng lý. Ngoài ra, thực dân Pháp còn tạo điều kiện và những cơ sở pháp lý cho giai cấp địa chủ tham gia vào các tổ chức chính quyền bên trên, như các hội đồng dân biểu, hội đồng quản hạt. Do đó, sự câu kết giữa giai cấp địa chủ với thực dân Pháp càng được củng cố vững chắc hơn. Hai nhỏ, giai cấp nông dân là thành phần chiếm đại đa số trong xã hội, khoảng 90% dân số. Trong quá trình sản xuất, giai cấp nông dân cũng bị phân hóa thành 3 tầng lớp: trung nông, bần nông và cố nông. Tầng lớp trung nông có tương đối đủ số ruộng đất và các công cụ sản xuất như trâu bò, nông cụ để tự sản xuất và nuôi sống mình, không phải bán sức lao động, nhưng cũng không có khả năng tham gia vào việc bóc lột người khác. Song đây chỉ là giới hạn tương đối. Một số trung nông lớp dưới vẫn phải bán sức lao động tùy thời điểm, và một số có tham gia bóc lột qua việc cho lĩnh canh ruộng đất dư hoặc phát canh lại ruộng lĩnh canh của địa chủ như ở Nam Kỳ. Tầng lớp bần nông bao gồm những người thiếu ruộng đất canh tác thiếu trâu bò và nông cụ sản xuất, nên phải lĩnh canh ruộng đất của địa chủ, thuê mướn trâu bò, nông cụ sản xuất và tiền vốn. Cố nông là tầng lớp nghèo khổ nhất, bần cùng nhất trong giai cấp nông dân. Họ thường không có ruộng đất để cày cấy, không có trâu bò và nông cụ để sản xuất. Vì vậy, nguồn sống chính của họ là lĩnh canh ruộng đất, đi làm thuê, làm mướn, đi ở cho nhà giàu. Theo số liệu của cuộc điều tra vào năm 1945, thì ở 16 tỉnh miền Bắc thời kỳ này, có 11.785 hộ cố nông, chiếm 20,6% tổng số hộ nông dân. Nhưng chỉ có trong tay 1.513 mẫu 7 sào ruộng, bằng khoảng 1,2% tổng số ruộng. Như vậy, vào thời kỳ này, giai cấp nông dân chiếm tới 90% số hộ nông dân, nhưng chỉ có trong tay 42% diện tích ruộng đất canh tác. Họ bị bóc lột nặng nề nhưng lại không có lối thoát. Một bộ phận trong số họ bị bần cùng quá, phải bỏ quê hương ra các thành thị, hầm mỏ để tìm việc. Song phần đông phải quay về vì không tìm được việc làm. Vào những năm khó khăn, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, số nông dân ra đi càng nhiều và số phải quay về cũng nhiều. Đó là con đường bần cùng, không lối thoát của nông dân Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Bên cạnh các tầng lớp và giai cấp đại diện cho xã hội Việt Nam truyền thống, những giai cấp mới cũng có sự phát triển và phân hóa ngày càng rõ rệt hơn. Ba nhỏ, giai cấp tư sản. Tư sản Việt Nam trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất mới chỉ là một tầng lớp nhỏ bé, kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực thương nghiệp, hoạt động sản xuất còn hạn chế. Từ sau chiến tranh, hoạt động kinh doanh của tư sản Việt Nam được mở rộng và có quy mô lớn hơn. Họ kinh doanh trong hầu hết các ngành kinh tế, từ xây xác, in ấn, dệt, nhuộm, vận tải, sửa chữa cơ khí, cho đến sản xuất sơn, xà phòng, đường, nước mắm, đồ gốm, vân vân. Một số đã có trong tay những sản nghiệp lớn như mỏ, đồn điền và các công ty thương mại. Một số đã có những cơ sở sản xuất, thu hút vài trăm công nhân, mở rộng và phát triển nhanh chóng về thế lực kinh tế. Tư sản Việt Nam đã thực sự hình thành một giai cấp xã hội vào những năm sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Tuy nhiên, do tác động của các điều kiện kinh tế xã hội mới, nên sau chiến tranh, giai cấp tư sản tiếp tục phân hóa thành hai bộ phận, tư sản mại bản và tư sản dân tộc. Bộ phận tư sản mại bản ngày càng đông đảo thêm cùng với tốc độ đầu tư của tư bản Pháp. Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, hàng hóa của Pháp nhập vào Đông Dương tăng nhanh từ 1.641 triệu franc mỗi năm trong thời kỳ 1919-1923 lên tới 2.253 triệu franc trong những năm 1924-1928. Do đó, số người làm đại lý hàng hóa cũng tăng lên, bắt đầu xuất hiện những công ty có quy mô lớn như công ty Tri Phú và Quế Dương ở Hải Phòng, hãng Đan Phong ở Hà Nội, hãng Thuận Hòa ở Chợ Lớn. Số tư sản mại bản chuyên thầu khoán những công việc công chính, xây dựng cũng tăng lên nhiều. Tính riêng ở Bắc Kỳ, từ năm 1923 đến 1927, đã có 449 nhà thầu khoán Việt Nam lĩnh trưng công việc công chính với số tiền là 4 triệu franc. Ngoài ra, còn có một số người chung vốn với tư bản Pháp, kinh doanh công và nông nghiệp như Vũ Huy Hinh, Vũ Văn An, vân vân. Một số nhà tư sản Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với nước ngoài, Miên, Lào, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Indonesia, Pháp. Hàng năm, các công ty thương mại của tư sản Việt Nam đã nhập khẩu vào thị trường trong nước từ 3.000 đến 7.000 tấn hàng hóa. Bộ phận tư sản dân tộc sau chiến tranh có bước phát triển vượt bậc về cả số lượng và thế lực kinh tế. Nhiều cơ sở kinh tế đã có từ trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, nay được mở rộng quy mô sản xuất và thiết bị kỹ thuật như xưởng sơn của Nguyễn Sơn Hà, xưởng sửa chữa tàu của Bạch Thái Bưởi, xưởng dệt của Lê Phát Vĩnh, vân vân. Nhiều đồn điền rộng hàng ngàn mẫu ở Nam Kỳ đã xuất hiện, thu hút hàng trăm công nhân. Bên cạnh những cơ sở đã có từ trước, sau chiến tranh, nhiều xí nghiệp và cơ sở sản xuất mới được thành lập như nhà máy gạch Hưng Ký ở Bắc Ninh, xí nghiệp dệt Vĩnh An ở Huế. Nhìn chung, sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, giai cấp tư sản Việt Nam đã lớn mạnh và trưởng thành rõ rệt. đại diện cho thế lực kinh tế của tư sản Việt Nam là những người như Trương Văn Bền, Nguyễn Sơn Hà, Bạch Thái Bưởi, Lê Phát Vĩnh. Công ty tàu biển của Bạch Thái Bưởi đã có lúc sử dụng tới 30 chiếc tàu và 1.500 công nhân. Tuy nhiên, địa vị kinh tế của tư sản Việt Nam còn rất nhỏ yếu và thấp kém so với tư bản nước ngoài. Cũng như so với toàn bộ nền kinh tế, tổng số vốn kinh doanh của họ chỉ bằng 5% số vốn tư bản nước ngoài. Tư sản Việt Nam chủ yếu kinh doanh thương nghiệp. Trong các ngành công nghiệp, lực lượng của họ rất nhỏ. Toàn bộ số vốn đầu tư vào các ngành mỏ than, cơ khí và giao thông vận tải của họ chỉ bằng 1% số vốn của tư bản Pháp trong các ngành đó. Toàn bộ lực lượng nòng cốt của giai cấp tư sản Việt Nam vào cuối những năm 20 đạt khoảng 2.000 người và chiếm 0,1% dân số cả nước. Bên cạnh giai cấp tư sản ở thành thị, trong các vùng nông thôn, tầng lớp phú nông cũng phát triển rất chậm chạp. Lực lượng kinh tế nhỏ yếu. Vào những năm 30, lực lượng phú nông chiếm khoảng 2% số hộ nông dân, nắm trong tay 7% diện tích ruộng đất. Nói chung, tầng lớp phú nông ở Việt Nam không có khả năng tập hợp tư liệu sản xuất trong tay, nhất là ruộng đất để phát triển thế lực kinh tế. Họ không có sở hữu lớn về ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác. Một bộ phận trong số họ, nhất là ở Nam Bộ, phải lĩnh canh ruộng đất của địa chủ, và khi đã tập trung được khá nhiều ruộng đất thì một số lại trở lại phát canh thu tô thay cho việc phát triển hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp. Một trong những nguyên nhân rất quan trọng khiến cho giai cấp tư sản Việt Nam phát triển chậm một cách khác thường là vì họ luôn luôn bị chèn ép và cản trở từ nhiều phía. Tư bản Pháp với uy thế của kẻ thống trị đã ra sức chèn ép tư sản Việt Nam trong kinh doanh, nhất là trong sản xuất công nghiệp. Trong thương nghiệp, tư sản Việt Nam không những gặp phải tư sản Pháp mà còn gặp phải một lực lượng cạnh tranh nguy hiểm khác, đó là tư sản người Hoa. Các hoạt động thương mại từ buôn bán thóc gạo, xay xác, vận chuyển và nhập khẩu đều bị tư sản Hoa Kiều lũng đoạn triệt để. Trong nông nghiệp, quan hệ tư bản chủ nghĩa lại bị giai cấp địa chủ với lối tổ chức sản xuất phong kiến cũ kìm hãm nặng nề. Quá trình phát triển của tư sản Việt Nam sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất là quá trình lớn mạnh và chuyển biến từ một tầng lớp xã hội sang một giai cấp xã hội và bắt đầu bước lên vũ đài chính trị, góp phần mình vào các phong trào dân tộc. Tuy vậy, vì cơ sở kinh tế của giai cấp tư sản Việt Nam hết sức nhỏ yếu nên thái độ chính trị của họ cũng rất bạc nhược. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sau chiến tranh, vai trò chủ yếu thuộc về tầng lớp tiểu tư sản chứ không phải là tư sản. Và sau khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái 1930 bị dìm trong bể máu thì vai trò chính trị của giai cấp tư sản hầu như chấm dứt. Bốn nhỏ, giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng đông đảo thêm theo đà phát triển đầu tư vào các ngành kinh tế. Tính đến năm 1929, riêng số công nhân trong các ngành doanh nghiệp của người Pháp ở Đông Dương, chủ yếu Việt Nam, là 221.050 người. Ngoài ra, số công nhân làm việc trong các ngành doanh nghiệp của tư sản Việt Nam và tư sản nước ngoài ước tính khoảng vài vạn người. Đồng thời, luôn tồn tại một số đáng kể công nhân theo mùa vụ hoặc theo các hợp đồng của tư sản. Giai cấp công nhân Việt Nam, bộ phận đông nhất là công nhân đồn điền, 81.188 người, chiếm 36,8% tổng số công nhân. Lực lượng này phân bố chủ yếu ở các vùng cao nguyên Nam Trung Kỳ và ở miền Tây Nam Kỳ. Công nhân mỏ có 53.240 người, chiếm 24% tổng số công nhân, tập trung chủ yếu ở các vùng Quảng Yên, Đông Triều. Công nhân các ngành công nghiệp nhẹ, giao thông vận tải và thương nghiệp gồm 86.622 người, chiếm 39,2% tổng số công nhân, tập trung ở các thành thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vinh, Sài Gòn, Chợ Lớn. Một số công nhân qua con đường tuyển mộ cưỡng bức, nhất là số công nhân đồn điền. Một số chỉ vô sản quá nửa vời, đúng hơn là bán vô sản. Nhất là số công nhân theo mùa, phu công nhân. Trình độ văn hóa của công nhân Việt Nam rất thấp, số người mù chữ khá đông. Tính chất vô sản hiện đại của họ cũng bị hạn chế bởi việc sử dụng quá rộng rãi lao động thủ công trong các ngành sản xuất, kinh doanh. Hiện tượng phổ biến trong quá trình sản xuất là giới chủ sử dụng lao động chân tay một cách triệt để. Trong hầm mỏ, các công việc đào than, xúc, chuyển than đều sử dụng sức lao động của con người là chủ yếu. Tính chung trong tất cả các ngành, cho đến năm 1929, số công nhân kỹ thuật chỉ chiếm có 0,43% tổng số công nhân mà thôi. Điều kiện sống và lao động của công nhân nói chung rất cực khổ. Họ thường phải làm việc 10 tiếng một ngày, cá biệt 12, 14, thậm chí 16 tiếng một ngày dưới đồng lương rẻ mạt. Lại thường xuyên bị đốc công, cai, áp bức, đánh đập, tàn nhẫn. Bị áp bức nặng nề như vậy, nên giai cấp công nhân Việt Nam sớm có tinh thần đấu tranh. Mặc dù lực lượng của họ trong toàn bộ dân cư không lớn, nhưng họ lại sống khá tập trung tại các thành thị lớn. Các trung tâm công nghiệp, năm 1929, Hòn Gai Đông Triều có tới 35.900 công nhân mỏ. Ở Hà Nội có hơn 2 vạn công nhân trong tổng số 13 vạn dân. Bằng khoảng 15% dân số ở đây. Ở Vinh, Bến Thủy có 7.000 công nhân, chiếm 38% dân số ở đây. Tinh thần kỷ luật, ý thức đoàn kết của công nhân cũng được rèn giũa qua quá trình lao động và đấu tranh. Do những đặc điểm trên, giai cấp công nhân Việt Nam đã sớm được giác ngộ, ý thức giai cấp được nhanh chóng dương lên, nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Các phong trào đấu tranh do giai cấp công nhân tổ chức, tham gia ngày càng nhiều, ý thức giác ngộ cách mạng của giai cấp công nhân ngày càng được nâng cao theo đà của các cuộc đấu tranh và của việc tăng cường tuyên truyền của chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam. Từ năm 1930, với việc thành lập chính đảng Cộng sản ở Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam đã chính thức giành được ngọn cờ lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Năm nhỏ, giai cấp tiểu tư sản. Các tầng lớp tiểu tư sản thành thị thời kỳ này cũng ngày càng đông đảo, cùng với quá trình mở mang các đô thị, tăng cường đầu tư phát triển, kinh tế và giáo dục ở Việt Nam. Họ bao gồm các thị dân, thợ thủ công và học sinh, trí thức, với địa bàn cư trú chủ yếu ở các thành thị. Họ được bổ sung liên tục qua quá trình 30 năm phát triển kinh tế xã hội và đã hợp thành một tầng lớp rất đông đảo trong xã hội. Giới trí thức và học sinh các trường là bộ phận quan trọng của đội ngũ tiểu tư sản. Vào thời điểm năm 1929, ước tính có khoảng 12.000 giáo viên ở các trường tiểu học và trung học. Số học sinh phổ thông các cấp là 335.545 người, trong đó có 328.000 học sinh tiểu học, 7.545 học sinh trung học. Ngoài ra còn có hàng trăm sinh viên các trường cao đẳng và đại học. Số viên chức đang làm việc trong các công sở gồm khoảng trên 23.000 người. Số người buôn bán nhỏ có đóng thuế môn bài thường xuyên là 130.000 người. Còn về hoạt động công nghiệp, theo ước tính của Guru, vào giữa những năm 30 của thế kỷ ở Việt Nam, có khoảng 21,6 vạn thợ thủ công, trong đó ở Bắc Kỳ là nơi tập trung đông nhất có 12 vạn, Trung Kỳ có 3,6 vạn và Nam Kỳ có 6 vạn. Đó là chưa kể số thợ thủ công không chuyên nghiệp trong các làng mạc, mà việc thống kê khó có thể giới tới được. Cũng theo sự ước tính của Guru, riêng với số thợ thủ công đã chiếm tới 6-7% số thợ thủ công làm việc ở nông thôn. Họ tự mua nguyên liệu, tự tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, những thợ thủ công này không có khả năng chuyển các cơ sở sản xuất thành các công trường thủ công, mà chỉ giữ nguyên quy mô sản xuất nhỏ vốn có của mình. Nói chung, thu nhập và đời sống vật chất của trí thức và giới công chức khá cao so với các bộ phận công nhân và nông dân. Trong các công sở, lương của một viên chức nhỏ là 49 đồng cả năm và một viên chức trung bình là 166 đồng cả năm, trong khi giá gạo vào thời điểm lên cao như năm 1930 là 13,1 đồng một tạ. So với thu nhập của người Pháp thì thu nhập của công chức người Việt thấp hơn nhiều lần. Thu nhập của mỗi viên chức người Pháp khoảng 5.000 đồng một năm, gấp 30 lần một viên chức trung bình và gấp 100 lần viên chức nhỏ người Việt. Lương của một người gác cổng người Pháp cũng cao hơn 3,5 lần lương của một kỹ sư người Việt Nam. Sự đối xử bất bình đẳng đó đã gây ra một tâm lý bất mãn ngày càng sâu sắc trong giới công chức người bản xứ. Do tác động của các chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, sau chiến tranh thế giới thứ nhất, dân số thành thị tăng lên nhanh chóng. Trong vòng 8 năm từ 1913 đến 1921, Hà Nội tăng 10.000 người, Sài Gòn tăng 33.000 người, Hải Phòng tăng 40.000 người. Và cho đến 1928, thành phố Nam Định đã có 38.000 dân. Hải Phòng có 98.000 dân, Hà Nội có 130.000 dân, Huế có 41.600 dân. Sài Gòn có 125.000 dân và Chợ Lớn có 192.000 dân. Nếu vào đầu những năm 20, số dân ở thành thị mới chiếm 3,6%, thì đến những năm 30, con số đó đã lên tới 8-10%. Cá biệt có nơi như ở khu vực Sài Gòn Chợ Lớn, dân thành thị chiếm tới 14%. Nhìn chung, trong thời kỳ sau chiến tranh, các tầng lớp, giai cấp mới đại diện cho phương thức sản xuất mới đã có những bước tiến đáng kể. Song vẫn còn quá chậm chạp so với yêu cầu của sự tiến bộ xã hội. Các lực lượng xã hội mới vẫn chỉ là thiểu số, nắm trong tay một tiềm lực kinh tế hết sức hạn hẹp. Cơ cấu xã hội cổ truyền tuy đã bị biến dạng và xáo trộn rất mạnh, nhưng vẫn chưa bị phá vỡ và thay đổi căn bản. Tính chất thuộc địa tư bản chủ nghĩa trở thành thuộc tính nổi bật của xã hội Việt Nam vào thời kỳ này. Dưới tác động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, do tư bản Pháp du nhập vào, nền kinh tế Việt Nam dần dần chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, từ cung tự cấp, sang nền kinh tế thuộc địa tư bản chủ nghĩa. Có thể hình dung kết cấu kinh tế Việt Nam thời kỳ này có hai khu vực. Một khu vực hiện đại bao gồm công nghiệp hiện đại, thương nghiệp, các cơ sở tài chánh và giao thông, các đồn điền công nghiệp, và một khu vực truyền thống tập hợp các phương thức hoạt động truyền thống như nông nghiệp và thủ công nghiệp. Việc sử dụng phương thức kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa đã tạo ra bước phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất. Nền kinh tế hàng hóa đã bắt đầu hình thành và phát triển ở một số khu vực sản xuất. Các sản phẩm làm ra không phải chỉ bảo đảm các nhu cầu tiêu dùng trong nước, mà còn dùng để xuất khẩu ra thị trường thế giới. Nhờ có các hoạt động kinh tế với nước ngoài mà lần đầu tiên nền kinh tế Việt Nam đã vượt khỏi biên giới quốc gia để tiếp cận và từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Rõ ràng, so với giai đoạn trước, nền kinh tế Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến những năm 30 đã có sự phát triển nhanh chóng và những chuyển biến căn bản. Quan hệ tư bản chủ nghĩa đã được mở rộng và giữ vị trí quan trọng trong nhiều ngành kinh tế. Trên cơ sở những biến đổi về kinh tế, các thành phần giai cấp xã hội tương ứng cũng dần dần biến đổi theo. Những lực lượng đại diện cho xã hội cũ như địa chủ, nông dân ngày càng bị phân hóa sâu sắc. Địa chủ thì giàu lên nhanh chóng, còn đa số nông dân thì rơi vào cảnh nghèo đói bần cùng. Đồng thời, các lực lượng xã hội mới như tư sản, công nhân, tiểu tư sản cũng bắt đầu xuất hiện và từng bước trưởng thành nhanh chóng cùng với sự mở rộng của các thành phần kinh tế mới, tư bản chủ nghĩa. Dân số tăng nhanh, các thị trấn và các thị xã được mở rộng nhiều so với trước. Bộ mặt thành thị và cả một số vùng nông thôn gian thị cũng thay da đổi thịt. Một số cơ cấu xã hội mới đang trên đường định hình và phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, quá trình tư bản hóa của Pháp ở Việt Nam còn để lại nhiều hạn chế và những hậu quả nặng nề, mà hạn chế lớn nhất là đã tạo ra một cơ cấu kinh tế què quặt, mất cân đối và sự chuyển biến quá chậm của nền kinh tế. Và do đó dẫn tới sự phân hóa thiếu triệt để của cơ cấu giai cấp xã hội. Mặc dù vậy, sự ra đời và phát triển của các lực lượng xã hội mới đã tạo ra những tiền đề vật chất cần thiết cho sự tiếp thu các quan điểm và tư tưởng mới, làm cơ sở động lực thúc đẩy sự phát triển của phong trào dân tộc, đưa xã hội Việt Nam chuyển nhanh vào quỹ đạo vận hành của toàn nhân loại. Chương 8. Bước phát triển mới của phong trào dân tộc ở Việt Nam sau chiến tranh. So với các giai đoạn trước, phong trào dân tộc ở Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu có những chuyển biến mới, cả về nội dung và hình thức biểu hiện. Những chuyển biến đó bắt nguồn từ những biến đổi trong kết cấu kinh tế xã hội, cũng như trong tâm lý và tư tưởng. Bên cạnh sự chi phối của các điều kiện kinh tế xã hội ở trong nước, phong trào dân tộc Việt Nam vào thời kỳ này còn chịu tác động sâu sắc của tình hình trong khu vực và trên thế giới. Một nhỏ, bối cảnh kinh tế thế giới. Một La Mã, bối cảnh thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 đến 1918 về thực chất chỉ là một cuộc chiến tranh phân chia thế lực, khu vực ảnh hưởng và các thuộc địa giữa các cường quốc, đế quốc. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng hậu quả của nó để lại còn hết sức nặng nề cho toàn nhân loại. Khoảng 10 triệu người chết và 20 triệu người tàn phế do chiến tranh. Các khoản chi trực tiếp về quân sự của các nước tham chiến đã lên tới 200 tỷ đô la. Chiến tranh đã tàn phá hàng loạt các nhà máy, xí nghiệp, đường giao thông, nhà cửa, trường học, đồng thời đẩy nhiều nước tư bản vào tình trạng suy kiệt về tài chính. Ngày 18 tháng Giêng năm 1919, đại diện của các nước thắng và bại trận trong hai phe đồng minh và hiệp ước đã tổ chức họp tại Versailles, Pháp để phân chia quả thực chiến tranh. Nước Anh, rồi đến Pháp, giành được nhiều quyền lợi nhất, còn những nước bại trận, điển hình là Đức, vừa mất các thuộc địa, vừa phải bồi thường các chi phí chiến tranh, lên đến trên 100 tỷ mark. Kết quả của hội nghị Versailles cũng đã dẫn đến sự ra đời của một số quốc gia mới trên lãnh thổ của đế quốc Áo Hung và một phần lãnh thổ mà Đức chiếm đóng trước kia, đó là các nước Ba Lan, Tiệp Khắc, Áo, Hungary và Nam Tư. Từ đầu những năm 20 trở đi, các nước tư bản bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế. Đây là thời kỳ ổn định cục bộ và tạm thời của chủ nghĩa tư bản thế giới. Chiến tranh thế giới đã làm thay đổi vị trí và tương quan lực lượng giữa các nước đế quốc, đồng thời còn đưa đến một hệ quả ngoài ý muốn của tất cả các nước tư bản. Đó là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga năm 1917, thắng lợi dẫn đến sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Với sự thắng lợi của cách mạng tháng 10, hệ thống dây chuyền của đế quốc chủ nghĩa thế giới bị chặt đứt và con đường cách mạng vô sản đã được khai thông, nối liền từ Tây sang Đông. Về ý nghĩa to lớn của cuộc cách mạng tháng 10 Nga, một nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng Cộng sản Bolshevik Nga và nhà nước Soviet, Stalin đã viết: